Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, rất nổi danh thần tuấn con lừa. Cao Lê vì sao lại tự tin như vậy? Chính là bởi vì hắn hỏi Y Mã một câu, những người kia tại Thượng Kinh có hay không giúp đỡ? Năm đó Tô Cha bộ tộc người tại Thượng Kinh có không ít sinh ý vãng lai, mà hiệp trợ Tô Cha bộ tộc người nhất định là mấy cái vương tử phe phái bên trong một cái. Bây giờ những người đuổi giết này đã còn có thể thu hoạch được trợ giúp, vậy nói rõ nguyên bản giữa hệ phái lợi ích y nguyên duy trì lấy. Cho nên Cao Lê mới muốn như thế cao điệu mang theo Y Mã đi khắp nơi. Hắn nhất định phải để người hữu tâm nhìn thấy chính mình đối đãi Y Mã thái độ. Hắn nhất định phải để người hữu tâm ý thức được đây là một cái cải thiện cùng hắn quan hệ cơ hội. Trời cho, tại Thượng Kinh cái này địa bàn bên trên, những người khác không nhiều, chính là loại kia người hữu tâm nhiều, đi đầy đường đi vô số muốn nịnh nọt người. Mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ đem đủ loại tin tức hội tụ tại những người kia trong lỗ tai. Những này Tô Cha bộ tộc chiến sĩ, bọn hắn đại biểu một phương lợi ích, như vậy tự nhiên là sẽ có đối chọi gay gắt một phương đứng ra phá hư ích lợi của nó. Cao Lê chờ đợi chính là thời khắc này. Các ngươi không phải là muốn cùng ta cải thiện quan hệ sao? Không phải là muốn lôi kéo ta tiến vào các ngươi trận doanh sao? Như vậy trước mắt cơ hội đến, các ngươi là chính mình chặt đứt cùng Tô Cha bộ tộc liên hệ, vẫn là chờ lấy đối thủ của các ngươi xuất thủ đâu? Cao Lê không biết Dự Vương cùng Tô Cha bộ tộc quan hệ trong đó, nhưng vô luận là chính hắn xuất thủ chặt đứt quan hệ hoặc là thừa cơ suy yếu đối thủ, kết quả đối với Cao Lê đến nói đều là giống nhau. Hắn rất hài lòng. Cao Lê tin tưởng hắn để thị vệ mang về một câu, cũng nhất định sẽ làm cho Dự Vương hài lòng. Trong vòng một đêm, hoàng đế mấy cái hoàng tử cùng Cao Lê quan hệ tựa hồ phát sinh một điểm vi diệu cân bằng cải biến. Có hoàng tử mừng rỡ, có hoàng tử ưu sầu. Loại sự tình này Cao Lê căn bản cũng không quan tâm. Đưa tiễn người thị vệ kia, Lý Thiết Quyền rất nhanh liền tìm tới cửa. Hắn biểu hiện ra một loại mấy phần sục sôi thần sắc, chính là loại kia tiểu thí hài rốt cục biến thành người lớn sau đó sục sôi. Lý Thiết Quyền tuổi tác không nhỏ, nếu là luận bối phận, hắn cùng Vân Khinh Dương không sai biệt lắm là một đời người. Bất quá lúc này, vị này trong mắt mọi người hổ ra nhìn qua tựa như là cái tiểu thí hài nhi đồng dạng, đi đường cũng không thể bình thường đi, đều muốn dùng nhảy. Từ cổng sông tới, nhìn thấy Cao Lê, Lý Thiết Quyền mấy bước nhảy qua đến, móng vuốt lớn cầm thật chặt Cao Lê tay nói ra: "Lão đệ, người thật là ta thân lão đệ nha." Câu này dám chó không kêu cảm khái đủ để chứng minh Lý Thiết Quyền giờ này khắc này tâm tình. Về sau Lý Thiết Quyền cho Cao Lê giải thích một chút hắn cùng Tẩu Miêu quan hệ trong đó. Tẩu Miêu là Lý Thiết Quyền từ Bái Hỏa người nơi đó mua được. Chỉ là một con mèo nhỏ, nhìn qua sữa manh sữa manh. Lúc ấy Lý Thiết Quyền cũng không biết nghĩ gì, liền đem nàng mua được. Theo thời gian chuyển rời, tình cảm song phương càng thêm thâm hậu. Lý Thiết Quyền thậm chí ý đồ cho Tẩu Miêu truyền thụ công pháp. Cụ thể chi tiết miễn đi không nói, kết quả khẳng định là thất bại. Có thể chí ít để Tẩu Miêu có đời này cái thứ nhất chân khí, cũng cho Cao Lê về sau vì nàng truyền công đặt cơ sở vững chắc. Ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, Lý Thiết Quyền liền ôm Tẩu nấp tại viện bên trong bận bịu. Hắn một bên thu thập mình tiểu viện tử, vừa hướng Tẩu Miêu nói các loại hắn biết đến sự tình. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Cao Lê sự tình Lý Thiết Quyền nói nhiều nhất, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tẩu Miêu đối Cao Lê cũng không lạ lẫm. Hôm qua, Tẩu Miêu rốt cục hóa thân thành người. Một đêm công phu, nàng đối Lý Thiết Quyền tố tâm sự, nói cho chính hắn đối với hắn kính ngưỡng cùng hâm mộ. Lý Thiết Quyền tự nhiên cảm động hết sức. Hai người yêu thương không có đi qua bất luận cái gì thêm nhiệt. Trực tiếp liền sao sao. Một phát mà không thể vãn hồi. Lão đệ a, ngươi biết không? Đã có nhiều năm, ta luôn cảm giác chính ta đã sống đủ. Dù là hiện tại liền đi chết, cũng không thèm quan tâm. Nhưng hôm nay trước kia tỉnh lại, ta cho rằng ta phải hào hào còn sống. Bằng không, cái nhà này bên trong sẽ có người vì ta thương tâm. Lý Thiết Quyền cười nói. Cao Lê luôn cảm giác Lý Thiết Quyền tại chính mình chiều cao cần flex. Đây chính là cái vô cùng nguy hiểm cử động. Hào hào còn sống không tốt sao? Kia là tự nhiên à. Trong lòng có lo lắng. Người tự nhiên là không giống nha. Cao Lê nói. Lý Thiết Quyền đạo. Lão đệ. Ca ca ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Qua nhiều năm như vậy. Ta ngay cả nửa điểm tài sản đều không có để giành được tới. Ta công pháp này. Ngươi cũng chưa chắc có thể để ý. Hôm nay ta đem lời thả cái này. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thân huynh đệ. Vô luận ngươi muốn cái gì, ngươi trực tiếp nói cho ta. Ta có, ta đều cho ngươi. Ta không có, ta giúp ngươi mua. Mua không được, ta đi cấp ngươi đoạt. Tuyệt đối không có nửa điểm nói nhảm. Cao Lê cười lên, không cần dọa người như vậy. Lão ca ngươi hảo hảo hưởng phúc liền tốt. Cái này trong vườn bởi vì Uông Uông đội đến mà náo nhiệt lên. Chỉ tiếc, nơi này là hoàng cung. Uông Uông đội không thể tùy tiện chơi đùa. Ngược lại là Uông Uông đội các đội viên từng cái mặt ủ mày trâu. Tâm tình phiền muộn, vừa tới đến hoàng cung không đến hai ngày. Vậy mà liền có một ngày bằng một năm cảm giác. Đưa tiễn Lý Thiết Quyền. Cao Lê đi tìm Linh Lung thương lượng nghĩ cách cứu viện y toa sự tình. Làm Cao Lê đưa ra rời đi Thượng Kinh sau đó cũng không trở về Yến Nam. Mà là muốn đi Tây Cương cứu y toa thời điểm. Uông Uông đội các đội viên con mắt đều phun lửa. Chủ nhân, Nhã Nhã vọt tới Cao Lê trước mặt. Bị tỉ mỉ chảy vuốt qua xóa tung cái đuôi to vung qua vung lại. Tây Cương chuyến đi. Làm ơn tất mang lên ngươi chó trung thành tử. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Còn có ta, Tiểu Mễ lập tức nhảy ra. Thân là Yến Nam đỉnh cấp trị liệu sư. Nếu như ta không đi, vạn nhất thụ thương đều không ai chiếu cố. Kia hơn nhiều đáng thương a. Y Nhất Nhất ở một bên nói ra. Trị liệu sư, cái này đề pháp ngược lại là 10 phần mới mẻ. Đã Tiểu Mễ đi. Vậy ta cũng đi, Tuệ Tệ nói, này này, không phải là ta cái đội trưởng này đi, ngươi cũng đi sao? Nhã Nhã bất mãn hết sức mà nhìn xem Tuệ Tuệ, bởi vì chúng ta là đến tìm Tiểu Mễ, cho nên chúng ta muốn đi theo Tiểu Mễ bước đi đi. Tuệ Tuệ dùng nàng kia nhất quán không có cái gì, cảm giác sao sao màu ngôn ngữ phương thức nói, Tần Đoan Vũ nhìn xem Tần Tô Nghiên. Thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đi sao? Tần Tô Nghiên nói, đi thôi, dù sao đến đều đến. Cao Lê nhìn xem Uông Uông đội biểu hiện, cười nói, chúng ta là đi đánh nhau. Các ngươi tay không bay tới, ngay cả vũ khí đều không có. Làm sao đánh nhau? Nhã Nhã lúc này một mặt đắc ý. Hừ hừ, chủ nhân ngươi quá coi thường chúng ta. Chúng ta thế nhưng là bầu trời cùng lục địa kề vai sát cánh a. Vũ khí của chúng ta ngay tại trên đường. Trên đường, Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã ngay tại đi đường. Tại tiếp nhận Cao Lê mấy lần truyền công sau đó, Thần Tuấn con lừa tu vi tăng nhiều, hình thể cũng thay đổi rất nhiều. Tại Thiên Mã trước mặt rốt cục nhiều một điểm khí khái, dù sao Thiên Mã là ăn thịt động vật. Mà Thần Tuấn con lừa chỉ là con lừa. Song phương giống loài phương diện có chênh lệch không nhỏ. Uông Uông đội từ Lê Trang trước khi lên đường. Nhã Nhã an bài Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã từ lục địa xuất phát. Mang theo đám người vũ khí bắc thượng. Uông Uông đội cần ngồi thủy mẫu khí cầu tiến lên. Bởi vì thủy mẫu cũng không phải là chuyên nghiệp phương tiện giao thông. cho nên ngồi trọng lượng tự nhiên càng nhỏ càng tốt. Nhã Nhã muốn đại lượng vũ khí đạn dược, Tần Đoan Vũ phải mang theo nàng song tử cự kiếm. Không nói những cái khác, đơn thuần một thanh song tử cự kiếm trọng lượng chính là vượt qua người bình thường thể trọng mấy lần. Thiên Mã trên thân treo cự kiếm, Thần Tuấn con lừa trên thân treo Nhã Nhã vũ khí. Dọc theo con đường này phi nước đại, ngọt ngào thế giới hai người, cũng là vui vẻ. Đảo mắt đến Thượng Kinh, Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã liền gặp được đợt thứ nhất phiền phức. Như thế nào vào thành? Người bình thường vào thành đều cần đi qua kiểm tra, xác nhận an toàn mới được. Ngay từ đầu Thần Tuấn con lừa dự định trốn ở trong thương đội, nhưng mà nó thực tế là quá thần tuấn, quá cao to, lại thêm bên người có Thiên Mã. Hai cái này hoàn toàn khác biệt, tổ hợp vô cùng dễ thấy. Muốn trà trộn vào đi phi thường khó khăn. Không có cách, Thần Tuấn con lừa dứt khoát trực tiếp đi cửa chính, xếp hàng trong đội ngũ lẫn vào một đầu con lừa. Việc này kỳ thật cũng không hiếm lạ. Muốn nhập kinh thành không ít người, một ít thương nhân hữu dụng chính mình xua đuổi súc vật xếp hàng lịch sử. Tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Có thể một đầu cao lớn uy mãnh Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã tổ hợp, thấy thế nào làm sao quái gì. Rốt cục đến phiên Thần Tuấn con lừa. Cổng quân sĩ hô, đây là nhà ai con lừa? Còn có Thiên Mã, dáng dấp như thế lớn, cái này cần ăn bao nhiêu cỏ khô? Thiên Mã trên thân treo thanh này đại kiếm ngược lại là rất để mắt người quen. Nhìn cái này con lừa trên lưng trong bao, đến tột cùng là cái gì? Cứng rắn, nói, quân sĩ liền muốn kiểm tra. Thần Tuấn con lừa vội vàng lui ra phía sau một bước, nói, thật có lỗi, những thứ kia là nhà chúng ta cậu tử tỷ. Các ngươi không thể nhìn. Con lừa nói chuyện, không biết ai hô một tiếng. Ngay tại xếp hàng đám người lập tức hỗn loạn lên, không ít người đều nghĩ chen lên đến xem. Chen cái gì đâu? Đều cho ta hào hào sắp xếp. Bọn hô, Thần Tuấn con lừa nhanh chóng nói ra. Bên trong cái quân gia, ta là Yến Nam Vương Cao Lê gia con lừa. Chủ nhân nhà ta thụ bệ hạ triệu hoán, đi vào Thượng Kinh. Chúng ta sau đó chạy đến, mặc dù trễ một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì nguy hiểm ra hỏa nha. Yến Nam Vương gia con lừa. Mấy người quân sĩ hai mặt nhìn nhau, cười ha ha, được rồi, đây là nhà ai con lừa? Chủ nhân trốn ở làm sao? Các ngươi cái này trò vặt thật buồn cười. Có thể ngươi nói cái gì Yến Nam Vương? Các ngươi đây là có nhiều đại mặt vậy mà cùng người ta Yến Nam Vương làm thân thích. Ta nói cho các ngươi biết, không còn ra đem đầu này con lừa lĩnh đi. Ta coi như đem nó mang về làm thịt lừa hỏa thiêu. Ngươi nhìn nó như thế to con, có thể làm không ít thịt lừa hỏa thiêu a. Một cái thoạt nhìn như là đội trưởng đồng dạng người cười nói. Bên cạnh hắn thủ hạ cũng nhao nhao cười ha hả. Thiên Mã mặc dù không biết nói chuyện, lại có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nó vừa nghe đội trưởng nói ra như thế vũ nhục ngôn ngữ, lúc này giận dữ, lộ ra miệng đầy răng nanh, lại bị Thần Tuấn con lừa ngăn lại. Đừng nóng vội, kỳ thật ta rất nổi danh, nói không chừng bọn hắn có nhận biết ta. Hoàn toàn chính xác, có một người, chẳng những không có cười, ngược lại lo lắng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đi vào đội trưởng trước mặt, thấp giọng nói, đội trưởng, lần trước Yến Nam Vương mở ra chân khí xe đi qua Thượng Kinh thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, đầu này con lừa, giống như thật là nhà hắn con lừa, mà lại biết nói chuyện điểm ấy, cũng là thật. Đội trưởng vừa nghe, tiếu dung lập tức biến mất, hắn một thanh kéo qua người kia, hỏi, ngươi nói là thật sự? Kia quân sĩ nói, đương nhiên là thật. Đội trưởng nói, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Kia quân sĩ nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi không biết a. Đội trưởng biết mình ước chừng là gây chuyện,